Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 486, chương 486, động tay động chân kiếm. Dưới ánh đèn, hai quả hình thoi lát cát, miến sán, tại Tần Mặc trong tay sáng lên, từng sợi diễm khí lượn lờ, tản ra lực lượng thần bí. Đây là cái gì? Đúc văn sao? Ở đây trong đám người, không thiếu nhãn lực cao minh thế hệ, lập tức tự phân biệt nhận ra, đây cũng không phải là lá đúc văn. Tần Mặc vung tay lên, đem chuôi này linh cấp trường kiếm ném, cắm trên mặt đất, thân kiếm ông ông run rẩy. Có ai đến xem xét một chút, cái này chuôi linh cấp trường kiếm phẩm chất? Tần Mặc nhàn nhạt mở miệng, không cần. Cái này thanh trường kiếm là linh cấp thượng giai phẩm chất. Chế tạo tài liệu rất tầm thường. Có một vị đúc khí sư nhìn thoáng qua. Phải ra thanh kiếm này phẩm chất. Ở đây trong đám người, rất nhiều người biết nhìn hàng xịn gật đầu đồng ý. Chuôi kiếm này xác thực rất bình thường. Tốt, Tần Mặc Vân vê một quả diễm khác. Bấm tay bắn ra, chui vào trong thân kiếm. Vật ấy luyện chế chính là một loại diễm khắc chi ký, đây là cấp 2 diễm khắc công kích hình diễm văn, chút tài mọn không coi là cái gì. Vị nào đi lên nắm kiếm này thử một lần cái kia mặt tấm chắn chắc chắn. Nhìn chung quanh một quyền, ở đây đám người một hồi bạo động, nhưng lại không người kết cục. Lầu 2 mọi người đều có điều cố kỵ, dù sao nơi này chính là đúc văn sư công hội chỗ. Nếu là tùy tiện kết cục, đắc tội đúc văn sư công hội, tại Đông Liệt chủ thành tựu nửa bước khó đi, không có người nguyện ý nếm thử. Tần Mặc ánh mắt nhảy lên, lúc này, trong đám người Cổ Phong chủ nắm chặt quyền đầu, hô hấp của hắn có chút dồn dập. Thanh niên này không phải Vũ Tiên Sinh sao? Hắn vậy mà sẽ đến đúc văn sư công hội, rõ ràng cho thấy muốn đại náo một hồi. Đây là một cái cơ hội a hát. Cổ Phong chủ suy nghĩ thay đổi thật nhanh, trong nháy mắt nghĩ tới rất nhiều. Mấy tháng trước, tại Nghệ Soái phủ thọ yến lên, Cổ Phong chủ từng xa xa bái kiến Vũ Tiên Sinh. Lúc ấy trên yến hội, Nghệ Đại Nguyên Suất cùng Vũ Tiên Sinh cũng ngồi, hướng vị này thanh niên mời rượu, đều là Tây Linh chiến thành đỉnh cấp nhân vật. Mà Cổ Phong chủ lại chỉ có thể nhìn xa xa, không cách nào tới gần. Ta đến, Cổ Phong chủ thân hình khẽ động, đã là đứng ở giữa sân, rút ra thanh trường kiếm kia. Ở đây đám người cả kinh, không thể tưởng được thực sự có người hội kết cục. Nhìn Cổ Phong chủ đeo mũ rộng vành bộ dáng, rõ ràng là đã tiến hành cải trang. Ngươi, Tần Mặc lông mày nhíu lại. Hắn không nghĩ tới Cổ Phong chủ hội kết cục, rồi sau đó gật đầu. Tốt, tự ngươi đi. Cổ Phong chủ nắm trường kiếm, huy vũ vài cái, phát giác cái này thanh trường kiếm tựu là linh cấp thượng giai phẩm chất. Cũng không đặc thù chỗ. Đối diện, Cốc Tiên Sinh thì là cười lạnh, giơ lên cái kia mặt tấm chắn, trầm giọng nói, hừ, đến đây đi. Nhìn xem Cốc Tiên Sinh khuôn mặt, Cổ Phong chủ âm thầm trong cơn giận dữ, nghĩ đến qua lại đủ loại, thực là thống hận chính mình lúc trước có mắt không tròng. Chớ để rót vào chân lực, Tần Mặc nhàn nhạt thanh âm vang lên, lại để cho Cổ Phong chủ cả kinh, tỉnh táo lại, gật đầu đáp ứng, thủ đoạn chấn động, một kiếm đâm ra, răng rác, một giọng nói vang lên. Giống như đao bổ củi chém vào mộc đầu tiếng vang, có chút chói tai, chỉ thấy thanh trường kiếm kia chớp động diễm quang, trực tiếp đâm vào tấm chắn chung, cả mặt tấm chắn vẫn còn như giấy mỏng đồng dạng, trực tiếp bị đâm thủng, mũi kiếm đâm vào, dán Cốc Tiên Sinh cái chán mà qua, cắt đứt một đám tóc, xì xì xì, cái kia sợi tóc còn tại giữa không trung đã là bốc cháy lên, hóa thành cho bụi. Một tiếng giòn vang, Cổ Phong chủ rút kiếm, giơ kiếm xem xét, thần sắc rung động. cái này thanh trường kiếm đúng là không hề tổn thương. Loảng xoảng đem làm, Cốc Tiên Sinh trong tay tấm chắn thì là rơi trên mặt đất. Hắn sắc mặt tái nhợt, tràn ngập sợ hãi cùng không tin. Đâm xuyên qua, cấp 2 đúc văn khảm nạm tấm chắn lại bị đâm xuyên qua. Một màn này, lệch ở đây đám người trợn mắt há hốc mồm. Bọn hắn chẳng ai ngờ rằng lại là kết quả như vậy. Dựa theo Cốc Tiên Sinh trước khi theo như lời, loại này nham lân đúc văn không chỉ có thể tăng lên huyền cấp đồ phòng ngự nhất giai phòng ngự, còn có thể tan mất 3 thành trùng kích lực. Nếu là nham lân đúc văn thực sự hiệu quả như vậy, như thế nào cũng không có khả năng bị một thanh linh cấp thượng giai trường kiếm đâm thủng mới đúng. Trong lúc nhất thời, ở đây đám người thần sắc khác nhau, đủ loại suy đoán đều có, lại là rất khó tin tưởng. Vị này thần bí nhân luyện chế cấp 2 diễm khắc, có thể vượt qua cấp 2 đúc văn. Thu thần hiền con mắt co rụt lại, hắn cũng là đúc văn đại sư. Hơn nữa đúc văn kỹ nghệ, càng tại Cốc Tiên Sinh phía trên, tất nhiên là rất rõ ràng. Cái kia miếng nham lân đúc văn luyện chế tương đương hoàn mỹ, chính là cấp 2 đúc văn bên trong đích thượng phẩm. Cấp 2 nham lân đúc văn khảm nạm tấm chắn lại bị một thanh linh cấp trường kiếm đâm thủng. Chẳng lẽ nói cái này thần bí nhân chỗ luyện chế diễm khắc hiệu quả tại đúc văn phía trên? Không, tuyệt không khả năng. Thân là đúc văn đại sư, Thu Thần Hiền đối với đúc văn hiệu quả có lòng tin tuyệt đối. Hắn trong đầu hiển hiện một cái khả năng, cái này thanh niên thần bí luyện chế cái gọi là diễm khắc, kỳ thực cũng là một loại đúc văn, chỉ là đã tiến hành ngụy trang, lại để cho người nhìn không ra. Lúc này, Tần Mặc nhìn trên mặt đất tấm chắn, nói, như thế nào bị đâm xuyên qua? Mặt này tấm chắn thật sự là huyền cấp phẩm chất sao? Nói không chừng là thứ phẩm, đổi một mặt rất tốt tấm chắn, lại thử một lần a. Rất nhiều người nhìn xem cái kia mặt tấm chắn, đều là nhìn ra, mặt này tấm chắn là huyền cấp hạ cấp phẩm chất. Hơn nữa, chế tạo sử dụng tài liệu còn coi như không tệ, chỉ là một mặt huyền cấp hạ cấp tấm chắn, như thế nào sẽ bị linh cấp thượng giai trường kiếm đâm thủng? Lấy thật làm người khác khó có thể tin. Hơn nữa, ở đây đám người cũng chú ý tới, Cổ Phong chủ tại đâm kiếm trong quá trình, từ đầu đến cuối cũng không rót vào chân lực. Chẳng lẽ nói, thanh trường kiếm kia có vấn đề? Cốc Tiên Sinh lấy lại bình tĩnh, mới thư trì hoãn tâm tình, mặt lạnh lấy nói, không cần thử rồi. Các hạ cái này thanh trường kiếm rất không phàm, Cốc Mỗ cũng không dám nếm thử, miễn cho ném đi tánh mạng. Ngụ ý, Cốc Tiên Sinh là khẳng định, Tần Mặc lấy ra cái này chuôi linh cấp trường kiếm, cũng không phải bình thường linh cấp binh khí, mà là động tay động chân. Nói bậy, cái này thanh trường kiếm tự là bình thường linh cấp. Cổ Phong chủ gầm lên, đối với Cốc Tiên Sinh làm người đã là thống hận tới cực điểm. Tần Mặc thì là khoát tay, ngăn lại Cổ Phong chủ lời nói, thản nhiên nói, đã Cốc đại sư cảm thấy ta lấy ra vũ khí có vấn đề, như vậy đi, ngươi lại luyện chế một quả công kích hình đúc văn, ta luyện chế một quả loại hình phòng ngự diễm khác, để ở chàng các bằng hữu lấy ra vũ khí xem xét không sai, lại đến tỉ thí một phen, như thế nào? Cốc Tiên Sinh sắc mặt liền biến, cắn răng, gật đầu nói, tốt, Cốc Mỗ chính có ý đó. Tần Mặc cười cười, dáng tươi cười không có nửa điểm độ ấm, giống như một đầu hồ ly, bày ra một cái hố lửa, chờ con mồi chính mình nhảy vào đi. Vị bằng hữu kia, làm phiền, này cái diễm khắc tự tặng cho ngươi a. Tần Mặc đem còn lại một quả diễm khắc ném cho Cổ Phong chủ, đa tạ tiên sinh. Cổ Phong chủ cực kỳ kinh hỉ, liên tục không ngừng tiếp nhận, liên tục nói lời cảm tạ. Hắn tự thể nghiệm diễm khắc uy lực, Tất nhiên là minh bạch này cái vật phẩm giá trị. Lập tức, toàn bộ lầu hai náo nhiệt lên. Mọi người tại đây rất hưng phấn. Nhào nhào lấy ra vũ khí, tấm chắn, đồ phòng ngự, lại để cho trong chàng tỷ thí hai người sử dụng, làm cho người khó có thể lựa chọn. Giản Nguyệt Cơ đôi mắt dễ thương khẽ nhúc nhích, bỗng nhiên nói, Lễ Phỉ tiểu thư, không bằng do chúng ta ra mặt, tới chọn một kiện vũ khí, một kiện đồ phòng ngự a. Đặng Lễ Phỉ nghe vậy cả kinh, có chút không tình nguyện, nhưng lại ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người xuống. Không cách nào cự tuyệt, chỉ có thể cười đứng dậy. Hai vị tuyệt sắc thiếu nữ ra mặt, lập tức dẫn tới đám người càng thêm hưng phấn. Rất nhiều người trực tiếp lấy ra tùy thân vũ khí, đồ phòng ngự, đưa đến hai nữ trước mặt, hận không thể trực tiếp tiễn đưa cho các nàng. Một lát, hai nữ trải qua một phen sàng chọn, chọn lựa một tay huyền cấp hạ cấp phách sơn đao, một mặt huyền cấp hạ cấp tấm chắn. Đặng Lễ Phỉ đem phách sơn đao đưa cho Cốc tiên sinh. Tiên sinh, mặt này tấm chắn có thể chứ? Giản Nguyệt Cơ dẫn theo tấm chắn đặt Tần Mặc trước mặt, đôi mắt dễ thương bao hàm cười yếu ớt, nhìn chăm chú lên cái này thần bí nam tử. Khả dĩ, rất phù hợp. Tần Mặc mỉm cười tiếp nhận tấm chắn. Hai người nhìn nhau cười cười, hình như có một loại khó tả ăn ý. Một màn này rơi ở trong mắt Thu Thần Hiền. Lệnh thứ hai thần sắc lạnh như băng, trong nội tâm nổi lên sát cơ. Phanh, oanh, trong chàng, Cốc tiên sinh, Tần Mặc đồng thời bắt đầu luyện chế. Hai người luyện chế tốc độ rất nhanh, đúc lô không ngừng chấn tiếng nổ. Hỏa diễm lò luyện nhanh chóng xoay tròn. Một thời gian uống cạn chun trà, hai người đồng thời dừng tay, đồng thời khai lò. Cốc tiên sinh vung tay lên, mở ra về sau, lòng bàn tay bày đặt một quả đúc văn. Hắn thượng hiện ra đao văn, phát ra lăng lệ ác liệt khí tức. Cấp 2 đúc văn liệt đao văn. Tần Mặc trong lòng bàn tay tắc thì là có thêm hai quả diễm khác. Hắn thượng hiện ra quy lân hoa văn, vầng sáng như nước quanh quẩn tại bốn phía, không có một tia diễm khí tràn ra. Âm vang một tiếng, Cốc tiên sinh đem đúc văn khảm nạm tại phách sơn trên đao, trầm giọng nói, cấp 2 đúc văn liệt đao văn chỉ có một loại thuộc tính, tựu là đem huyền cấp vũ khí sắc bén độ tăng lên nhất giai. Nếu là khảm nạm tại đao khí lên tắc thì có thể tăng lên nhất giai nửa sắc bén độ. Đối diện, Tần Mặc cầm một quả diễm khác, giao cho Cổ Phong chủ, lại để cho thứ hai khảm nạm đi lên. Làm gì nhiều như vậy nói nhảm, trực tiếp thử đao là được. Tần Mặc khóe miệng hơi vểnh, mở miệng nói, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.